Thiêu Thân Tuế Kiến, chương 10, 2015, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm 2015, một công ty game nổi tiếng trong nước liên kết với một studio game ở Bình Thành cùng nhau ra mắt một tựa game MOBA trên điện thoại di động mang tên Vanh Diều. Ngay khi ra mắt, trò chơi gần như bùng nổ trên toàn mạng. Số lượng người đăng ký vượt quá 10 triệu trong vòng một tuần và số lượng người chơi trực tuyến trung bình hàng ngày lên tới hàng triệu. Trong khoảng thời gian đó, các chủ đề liên quan đến Vinh Diệu thường xuyên lọt top tìm kiếm. Các thực tập sinh trong văn phòng Đường Ý đều bàn tán về trò chơi này trong thời gian nghỉ ngơi và thường xuyên nghe thấy tên Giang Tiểu Sinh. Sự nổi tiếng của trò chơi mang lại lợi nhuận khổng lồ. Trụ sở chính ở Bắc Kinh đã quyết định tổ chức tiệc ăn mừng vào ngày Giáng sinh. Giang Tiểu Sinh đến Bắc Kinh trước 2 ngày, còn Đường Ý đi tàu cao tốc trực tiếp từ thành phố công tác đến. Trong nửa năm qua, cả hai vẫn sống cuộc sống chung, đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không nóng không lạnh, giống như một hồ nước phẳng lặng, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Cuộc trò chuyện đêm đó giống như một bí mật bị chôn vùi, không ai từng nhắc đến. Khi Giang Tiểu Sinh hỏi Đường Ý có muốn tham gia tiệc ăn mừng không, cô thậm chí còn ngần người vài giây, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cuối cùng Đường Ý vẫn đồng ý. Địa điểm tổ chức tiệc ăn mừng là khách sạn mà trước đó Giang Tiểu Sinh từng ở. Anh là một trong những nhân vật chính của buổi tối, được mọi người vây quanh, Văn Tịnh bám sát phía sau. Hai người trai tài gái sắc, giống như hai ngôi sao song sinh sát cánh bên nhau. Đường Ý đột nhiên hối hận vì đã đồng ý đến đây. Cô vừa đến từ Hà Bắc, mặt mày lấm lem, không phù hợp với mọi thứ ở đây. Cô quay người bước vào lối thoát hiểm bên cạnh. Khi đến tầng 17 thì nhận được điện thoại của Giang Tiểu Sinh. Đến chưa, Giang Tiểu Sinh? Đường Ý ngồi xuống bậc thang. Em hơi mệt, muốn về trước. Giang Tiểu Sinh dường như đang đi bộ, âm thanh xung quanh lúc to lúc nhỏ. Em đang ở đâu? Đường Ý vùi đầu vào giữa hai đầu gối, im lặng một lúc rồi nói. Tầng 17, lối thoát hiểm. Ở đó đợi anh. Giang Tiểu Sinh đến rất nhanh, cửa lối thoát hiểm bị đẩy ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào. Đèn cảm ứng trong cầu thang cũng sáng lên. Anh đi đến trước mặt Đường Ý, chỉ trong vài giây, đèn cảm ứng lại tắt. Giang Tiểu Sinh ngồi xổm xuống, ngước nhìn cô. Sao vậy? Đường Ý khẽ nói. Không sao, chỉ là hơi mệt. Giang Tiểu Sinh mượn ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ nhìn cô một lúc, đột nhiên đứng dậy bế cô lên. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Đường Ý không dãy rủa, đây đã là tiếp xúc thân mật nhất của họ trong vài tháng qua. Phòng của Giang Tiểu Sinh ở tầng 27, một phòng suite, có một ô cửa sổ sát đất ở chính diện, đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh đường Trường An về đêm. Điện thoại của Giang Tiểu Sinh liên tục đổ chuông, có lẽ là thúc giục anh quay lại sảnh tiệc. Đường Ý nhận lấy cốc nước nóng anh đưa cho, uống hai ngụm rồi nói. Anh lên đi, em ở đây đợi anh. Anh có chút lo lắng, anh gọi Tiểu Diệp xuống ở cùng em nhé. Không cần đâu, người ta đang chơi vui vẻ. Gọi cô ấy xuống thì mất hứng. Đường Ý cười, em thật sự không sao, chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Trong lúc nói chuyện, điện thoại lại vang lên, Giang Tiểu Sinh bắt máy. Tôi đến ngay, nói xong, anh lại nhìn Đường Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa anh sẽ bảo người mang đồ ăn đến cho em ăn xong rồi ngủ. Được, Đường Ý ngồi ở quầy ba nhìn anh bước ra ngoài, trong lòng có một thoáng khó chịu lóe lên. Rồi gọi anh lại. Giang Tiểu Sinh, anh quay đầu nhìn lại. Thật sự gọi lại rồi nhưng dường như cũng không biết nên nói gì. Cô dặn dò. Uống ít rượu thôi. Giang Tiểu Sinh khẽ cười. Anh biết rồi. Phòng suýt nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Đường Ý vuộn mình trong một góc của ghế sofa. Đầu óc căng thẳng dần dần thả lỏng. Cơn buồn ngủ ập đến. Cô mơ một giấc mơ. Rất ngắn. Khi tỉnh lại chỉ nhớ được đoạn cuối cùng. Là cô đứng trong sảnh tiệc. Không chọn rời đi mà đi thẳng đến trước mặt Giang Tiểu Sinh. Vẻ mặt anh có kinh ngạc, có hoảng hốt. Khi tỉnh lại bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói. Đường Ý em nghe anh giải thích. Của anh, Đường Ý cảm thấy buồn cười. Lẽ nào trong tiềm thức cô đã tưởng tượng Giang Tiểu Sinh thành một người như vậy rồi sao? Nhưng anh không phải vậy sao? Có lẽ ấy, Đường Ý gầm điện thoại lên. Có tin nhắn của Giang Tiểu Sinh gửi đến. Lúc nãy cô ngủ quá say. Quên mất có người đến đưa đồ ăn, nhân viên phục vụ không mở được cửa, chỉ có thể mang đồ về. Giang Tiểu Sinh bảo cô tỉnh dậy thì gọi lại cho anh. Đường Ý gọi lại nhưng không ai nghe máy. Trong phòng ngột ngạt khó chịu, cô đứng dậy rửa mặt, cầm thẻ phòng mở cửa xuống lầu. Đêm đông ở Bắc Kinh lạnh giá lạ thường. Đường Ý nhìn thấy tin tức nóng hổi trên điện thoại khi đang thanh toán ở cửa hàng tiện lợi. Giang Tiêu Danh va tình, Vinh Diều Giang Tiêu Dinh. Cô nhấp vào mục đầu tiên. Bài đăng đầu tiên là một bài viết được một blogger game đăng lại từ diễn đàn game cách đây 3 phút. Nội dung bài viết là một người tự xưng là bạn đại học của Giang Tiểu Sinh và Văn Tịnh viết về ân oán tình thù của họ. Yêu nhau từ khi tốt nghiệp cấp 3, chia tay vào học kỳ 2 năm thứ 2, học kỳ 1 năm thứ 3, Văn Tịnh đến Thanh Hoa làm sinh viên trao đổi. Giang Tiểu Sinh vì cô mà chuẩn bị thành lập studio riêng. Anh may mắn được chọn vào, nhưng sau đó thực lực không đủ nên bị loại. Học kỳ 2 năm thứ 3, studio thành lập. Văn Tịnh kết thúc trao đổi trở về giao đại. Giang Tiểu Sinh cố gắng níu kéo, nhưng Văn Tịnh đã chuẩn bị ra nước ngoài. Hai người hoàn toàn kết thúc. Không ngờ nhiều năm sau khi tốt nghiệp, hai người đã có gia đình riêng lại hợp tác với nhau. Bài viết viết rất chi tiết về nội dung từ khi hai người yêu nhau đến khi chia tay. Khi nhắc đến chuyện hợp tác lại lái dư luận sang vấn đề nguyên tắc tình cảm. Có người đoán liệu hai người có nối lại tình xưa hay không? Có người xót xa cho người yêu của Giang Tiểu Sinh và Văn Tịnh. Càng nhiều hơn chính là người xem náo nhiệt chỉ trích hai người không có đạo đức, khiến số lượng người chơi trực tuyến của Vinh Diệu trong ngày hôm đó giảm đi đáng kể. Đường Ý vừa đọc xong nội dung bài viết thì điện thoại của Giang Tiểu Sinh gọi đến. Trong ống nghe có một khoảnh khắc im lặng, Giang Tiểu Sinh hỏi. Em đang ở đâu? Đường Ý bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một làn khói trắng lớn phả ra. Dưới lầu khách sạn. Anh qua tìm em, Đường Ý đặc biệt bình tĩnh. Được, khi Giang Tiểu Sinh tìm đến, cô đã uống hết 2 lon bia. Anh không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, trên trán có mồ hôi ẩm ướt. Anh chậm rãi dừng lại trước mặt cô. Đường Ý đứng dậy ném lon bia vào thùng rác, vỗ tay nói. Anh đi dạo với em một lát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi dọc theo đường phố về phía trước, khi đến một ngã tư. Đường Ý đột nhiên dừng lại. Đêm đó cũng vậy, gì cơ, anh và Văn Tịnh. Đường Ý cười, anh còn nhớ không, ngày liên hoan chia tay của các anh, Bình Thành cũng có một ngã tư như vậy. Anh cõng Văn Tịnh đi qua đó, đợi đèn đỏ ở ngã tư. Đầu Giang Tiểu Sinh như bị cái gì đó gõ vào, trong lòng dâng lên một trận đau thắt không thở nổi. Đường Ý, cô đều biết, hóa ra cô đều biết, cô biết từ khi nào và biết bao nhiêu. Giang Tiểu Sinh không nói nên lời, anh nghiến chặt răng, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Anh và Văn Tịnh đã kết thúc từ lâu rồi, nội dung trong bài viết nửa thật nửa giả. Anh và Văn Tịnh từng hẹn nhau cùng đến Thanh Hoa làm sinh viên trao đổi, cùng nhau đi du học, nhưng năm thứ 2 cha anh qua đời vì bệnh tật, phá vỡ mọi kế hoạch của anh. Anh và Văn Tịnh đều hiếu thắng, cô ấy không thể cùng anh về Bình Thành. Anh phải chăm sóc mẹ không thể cùng cô ấy đi xa hơn. Studio không phải vì cô ấy mà thành lập. Khi quyết định về Bình Thành, anh đã có ý tưởng này rồi. Sau khi chia tay, anh quả thực có một khoảng thời gian không quên được cô ấy. Dù sau đó cũng là một đoạn tình cảm mà anh đã thật lòng trả giá. Cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn không thể phủ nhận sự thích thú ban đầu của mình với cô ấy. Nhưng Đường Ý, con người rồi sẽ trưởng thành. Sự thích thú của tuổi thiếu niên đến hôm nay đã kết thúc từ lâu rồi. Việc hợp tác với cô ấy là điều bất ngờ. Tân Tấn là lý tưởng của anh và Tần Xuyên. Chu Dương thời đại học, bọn anh quen biết nhau vào năm lớp 11. Từng nói sẽ cùng nhau đến Tân Tấn. Nhưng họ vì anh, cũng bằng lòng cùng anh bắt đầu từ một studio nhỏ. Tân Tấn chủ động đưa cơ hội cho bọn anh không thể từ bỏ. Anh cũng không ngờ người chuẩn bị kế hoạch của Tân Tấn lại là Văn Tịnh. Không nói với em, là cảm thấy chuyện đã qua rồi, không muốn em nghĩ nhiều. Đây có lẽ là những lời Giang Tiểu Sinh nói nhiều nhất với Đường Ý kể từ khi kết hôn. Anh nghĩ gì nói nấy, mắt đỏ hoe. Đường Ý không đành lòng nhìn anh, cúi đầu nhìn bóng dáng giao nhau của hai người, nước mắt rơi xuống. Cô im lặng, giọng nói giải thích của Giang Tiểu Sinh cũng dần dừng lại. Đường Ý hít một hơi thật sâu, đưa tay lau khóe mắt, đột nhiên nói. Em hơi khát. Giang Tiểu Sinh, anh mua cho em chút gì đó uống đi. Anh đáp lời, nhưng lại sợ cô bỏ đi, không chịu nhúc nhích một bước. Cô đột nhiên cười, em không đi, vậy em đợi anh. Trên đường đến vừa rồi có một cửa hàng tiện lợi, Giang Tiểu Sinh chạy đến, lấy hai chai nước, khi thanh toán lại nghĩ đến việc cô vừa uống rượu khi bụng đói, đổi nước khoáng thành sữa. Anh không dám chậm trễ, thanh toán xong lập tức chạy về. Đường Ý ngồi trên bồn hoa bên đường, Giang Tiểu Sinh cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho cô. Vẫn còn nóng, Đường Ý khẽ run rẩy hàng mi, nhận lấy uống một ngụm. Một hộp sữa tươi Mông Nghiêu 250ml, Đường Ý mất 10 phút để uống hết, bên đường có thùng rác, cô đứng dậy đi đến. Một bước là lần đầu gặp gỡ năm 17 tuổi, hai bước là đoạn đường cùng nhau đi dưới mưa ngày ấy, ba bước là tiếng chúc mừng năm mới, bốn bước là đêm hè năm lớp 11, năm bước là 4 năm đại học, cô tự lừa dối bản thân để quên đi. 6 bước là trùng phùng với anh, 7 bước là trong hôn lễ, anh nắm tay cô nói, em vất vả rồi, 8 bước là cô từng nghĩ rằng anh yêu cô, 9 bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là câu chúc mừng sinh nhật không nói ra, 10 bước, hóa ra anh thật sự yêu cô, chỉ là mọi thứ đã quá muộn, Đường Ý ở tuổi 17 đợi một cơn mưa tạnh, ở tuổi 27 đợi một người yêu mình. Cuối cùng cô cũng đợi được ngày đó. Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Đường Ý ném hộp sữa vào thùng rác, quay người nhìn bóng người đứng im tại chỗ, vô cùng bình tĩnh nói. Giang Tiểu Sinh, chúng ta ly hôn đi. Một câu nói ngắn gọn của cô đã đánh tan tác Giang Tiểu Sinh. Anh có chút đau khổ nhắm mắt lại, yết hầu khẽ động. Đường Ý, anh không đồng ý, cảm giác khó chịu từ cơ thể truyền đến. Đường Ý dùng sức véo lòng bàn tay, để đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Giang Tiểu Sinh, em từng nghĩ rằng chúng ta sẽ có tương lai. Cô bắt đầu kể từ năm 17 tuổi, kể về mối tình thầm kín không ai hay biết, kể về ước nguyện muốn cùng anh đầu bạc răng long. Cô từng chút bộc bạch tấm lòng của mình trước mặt anh, là sự thành thật muộn màng, cũng là đang nói tạm biệt với quá khứ. Giang Tiểu Sinh, cả hai chúng ta đều đã sai lầm. Đường Ý vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, mãi đến khi tốt nghiệp em mới biết. Hóa ra Văn Tịnh học kỳ 2 năm lớp 12 mới chuyển đến lớp anh, rõ ràng em quen anh trước cô ấy, chỉ là em không đủ dũng cảm. Đêm liên hoan chia tay lớp anh, em muốn đến gặp anh, nhưng lại đúng lúc nhìn thấy anh và Văn Tịnh ở bên nhau. Em luôn cảm thấy ông trời trêu đùa em, nhưng sau khi gặp lại anh, em lại cảm thấy mình được ông trời ưu ái, chỉ là cả hai chúng ta đều không đủ dũng cảm. Cho nên chúng ta đã bỏ lỡ nhau, Đường Ý khóc không thành tiếng. Giang Tiểu Sinh, ngay từ đầu chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Cảm giác khó chịu trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt. Trước khi ngất đi Đường Ý đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Giang Tiểu Sinh, giống hệt như trong giấc mơ. Anh đang gọi tên cô. Đường Ý nắm lấy cánh tay anh, trước khi mất đi ý thức đã nói câu cuối cùng. Em bị dị ứng sữa. Đường Ý tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Mẹ Đường ngơ ngác ngồi bên giường, thấy cô tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn sang, hốc mắt đỏ hoe. Mẹ, Đường Ý khó nhọc thở dốc, con xin lỗi, khi kết hôn, mẹ Đường đã từng hỏi Đường Ý rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn với Giang Tiểu Sinh chưa? Lúc đó cô tràn đầy tự tin, tự cho rằng có thể vun đắp cuộc hôn nhân khó có được này thật tốt. Nhưng giống như trong Hồng Lâu Mộng đã nói, chỉ cần là yêu nhau, cuối cùng đều chia ly, chỉ cần là sống chung qua ngày, cuối cùng đều đoàn viên. Đường Ý không muốn qua loa cho xong. Muốn có được tình yêu của Giang Tiểu Sinh, nhưng lại không đủ dũng cảm và thành thật, cuộc hôn nhân này bị những vụn vặt trong cuộc sống và sự nghi kỵ trong tình cảm bào mòn đi những điều tốt đẹp ban đầu, đã định trước không thể nào lâu dài. Mẹ Đường nắm tay con gái, một đời người dài như vậy, luôn phải có những sóng gió, nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, biết đâu bước đầu tiên con đi tiếp, sẽ gặp được những điều bất ngờ mới. Đường Ý nặng nề đáp một tiếng. Khi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên vẻ hoảng hốt cuối cùng mà Giang Tiểu Sinh đã dành cho cô. Mẹ, Giang Tiểu Sinh đâu? Đang ngồi ở ngoài kia. Mẹ Đường nói, khi mẹ đến là nó đã ở ngoài đó rồi, không hề nhúc nhích, có cần mẹ gọi nó vào không? Đường Ý im lặng một lát. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Sinh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tối qua, trên vai có một vết bẩn không biết dính ở đâu, tóc tai rối bời. Hốc mắt sưng đỏ. Trông anh vô cùng chật vật. Anh ngồi xuống bên giường Đường Ý, cúi đầu xoa mặt. Xin lỗi, không trách anh. 3 năm kết hôn, ngoại trừ năm đầu tiên, hai người rất ít khi có cơ hội ngồi ăn cơm cùng nhau. việc mua sắm trong nhà đều do Đường Ý phụ trách. Anh không thích uống sữa, cô cũng chưa từng mua. Anh đều cho rằng vì anh không thích nên không mua. Giang Tiểu Sinh nắm lấy tay cô, chán áp vào lòng bàn tay cô, giọng nói nghẹn ngào kìm nén. Không ly hôn có được không? Đường Ý không rút tay lại. Trong lòng bàn tay cô thấm đẫm những giọt nước mắt nóng hổi, như thể đang đốt cháy trái tim cô. Sống mũi cô cay cay, nhìn anh chật vật như vậy nhưng vẫn không hề mềm lòng. Nhiều năm như vậy, em cũng không còn phân biệt được đối với anh là thích hay là cố chấp nữa. Có lẽ chia xa, chúng ta mới có thể nhìn rõ hơn. Trong giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của cô, cuối cùng anh cũng nhận ra, cô thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để buông bỏ tất cả quá khứ. Ngay cả khi tương lai mới đầy rẫy những điều không biết. Điều đáng tiếc là, anh ngay cả một câu giữ lại cũng không có tư cách nói ra. Ngày đến cục dân chính, đã là một năm mới. Đường Ý và Giang Tiểu Sinh đi ra từ cục dân chính, ánh mặt trời rực rỡ. Cô nhìn anh, đột nhiên nói, Giang Tiểu Sinh, đã là năm mới rồi. Đường Ý nhìn về phía xa, chúng ta hãy cùng nhau nhìn về phía trước đi. Anh cùng cô nhìn về cùng một phương xa, đáp, Giang Tiểu Sinh đối với Đường Ý, giống như một dòng sông chảy qua cuộc đời. Bạn đi qua dòng sông, nhưng không có nghĩa là sở hữu dòng sông đó. Cuộc hôn nhân của bọn họ ngay từ đầu đã chôn giấu thuốc nổ. Một người yêu đã nhiều năm, một người mới chỉ bắt đầu yêu. Trong cuộc hôn nhân này, Đường Ý và Giang Tiểu Sinh có lẽ đều có lỗi, nhưng tình yêu không có đúng sai, chỉ là cả hai còn chưa đủ trưởng thành trong bài học về tình yêu. Cái lạnh lẽo tràn lan của mùa đông lan tỏa, Giang Tiểu Sinh men theo con phố đi mãi về phía trước, vô thức đã đến trước cổng trường Bát Trung lúc nào không hay. Anh mượn cớ thăm thầy cô rồi đi vào. Trường Bát Trung đã được tu sửa lại 2 năm trước, sân vận động sập xệ ngày xưa đã hoàn toàn đổi mới. Giang Tiểu Sinh đi một vòng quanh đường chạy, ánh nắng mùa đông chói mắt. Anh ngước mắt nhìn lên, trong thoáng chốc chợt nhớ đến buổi chiều mùa thu năm đó. Ánh nắng cũng giống như hôm nay, rực rỡ chói lóa. Anh bước đến chiếc lều ở góc, nhìn cô gái đang nằm sấp trong lều, mỉm cười gọi một tiếng. Bạn học. Cô gái có lẽ bị giật mình, tức giận ngẩng đầu lên, nhưng không hiểu vì sao lại đột nhiên ngập ngừng. Giang Tiểu Sinh không để ý, cười hỏi mượn cô 2 chai nước. Sau này, anh tưởng rằng mình đã trả lại, nhưng thật ra là chưa. Hóa ra, anh đã nợ cô từ lúc bắt đầu rồi. Cách chương.